Tenugan trong thế giới Naruto, chương 752, 752, công năng ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi liên tục xác nhận ba động chakra trong người Karin đã hướng tới ổn định, lúc này Hyuga Kagami mới thả lỏng, kiểm tra các số liệu thân thể Karin khi nó khoác sinh vật bọc giáp version 1 thông qua dụng cụ kiểm tra, và bản thân dùng Byakugan quan sát. Hyuga Kagami phát hiện sau khi khoác lên sinh vật bọc giáp version 1, chakra dương độn trong người Karin được tăng cường cực lớn. Cũng chính vì thế cảm giác khó chịu sinh ra do Karin dung hợp Rinnegan mới có thể nhanh chóng biến mất. Chỉ là khoác một bộ giáp bên ngoài, mà đã có hiệu quả tăng cường thể chất rõ ràng như thế sao? Mặc dù đã dự đoán trước nhưng từ những số liệu đo trên người Karin, vẫn làm Hyuga Kagami hơi chút giật mình. Nhìn từ những số liệu trên, cho dù là sự dung hợp không trọn vẹn của tiên nhân thể tộc Uzumaki và tiên nhân thể tộc Senju trên người Karin cũng đã cho ra hiệu quả kinh hồn. Chỉ là trước mắt số liệu trong tay Hyuga Kagami có hạn, không cách nào phán đoán đây rốt cuộc là vì thể chất Karin đặc thù, hay là bất kỳ tộc nhân Uzumaki nào cũng có thể đạt tới hiệu quả này. Nếu như có thể đem tiên nhân thể tộc Uzumaki dung hợp hoàn mỹ với tiên nhân thể tộc Senju, có lẽ sẽ có thể lấy được tiên nhân thể hoàn mỹ tiếp cận lục đạo. Hyuga Kagami vừa chống cằm vừa suy tư. Trong hai đứa con trai của lục đạo tiên nhân, Osusuki Asura chính là người kế thừa tiên nhân thể hoàn mỹ của lục đạo tiên nhân. Bởi vậy, trên lý thuyết chỉ cần có thể đem tiên nhân thể tộc Uzumaki dung hợp hoàn mỹ với tiên nhân thể tộc Senju, bù đắp tất cả thiếu hụt về gen, vậy thì có thể tái hiện cái tiên nhân thể hoàn mỹ tiếp cận lục đạo của Osusuki Asura. Mà cường độ chakra dương độn trong tiên nhân thể của Osusuki Asura đã đủ để hắn tuy chết rồi nhưng vẫn không ngừng luân hồi trong ngàn năm, không ngừng bám vào một chủ thể là một hậu nhân nào đó của hắn, bảo trì một loại trạng thái vĩnh sinh quỷ dị. Bởi vậy có thể thấy được chỉ cần có thể tái hiện lại tiên nhân thể của Osusuki Asura là đã có thể đứng trước ngưỡng cửa vĩnh sinh. Karin dường như rất thích cảm giác mặc sinh vật bọc giáp, lười biếng nói. Đại nhân, cái bộ giáp sinh vật bọc giáp ngài làm cho con rất là thoải mái, toàn thân con đều cảm thấy ấm áp giống như có sức mạnh dùng mãi không hết, ngay cả hốc mắt cũng không phình ra nữa. Hyuga Kagami giải thích tỉ mỉ nói. Đó là vì nó đang vận chuyển chakra dương độn của đệ nhất cho ngươi, mà chakra dương độn của đệ nhất và chakra tộc Uzumaki của ngươi vốn là đồng tông đồng nguyên, hai bên rất phù hợp với nhau, cho nên sau khi khí cỗ chakra dương độn này duy trì, thể chất của ngươi đã được tăng cường trong thời gian ngắn. Thời gian ngắn, Karin lập tức nắm chắc trọng điểm, Hyuga Kagami khẽ gật đầu tiếp tục giải thích nói. Hokage đệ nhất có thể nói là tộc nhân Senju mạnh nhất lịch sử, tổ chức tế bào của ông ta cực kỳ bá đạo, cho nên ta không thể để tế bào đệ nhất bên trong sinh vật bọc giáp giữ hoạt tính mạnh trong thời gian dài. Nếu không, nó sẽ phản phệ sinh vật bọc giáp rồi tiến tới phản phệ thân thể ngươi. À, Karin nghe xong, mặt nhỏ tức khắc bị dọa đến trắng bệch. Hyuga Kagami cười cười, yên tâm đi, trong cái sinh vật bọc giáp version 1 này có tới 70. Tổ chức tế bào là có nguồn gốc từ ta, mà chỉ cần ta định kỳ truyền chakra Tenugan vào nó, thì sẽ đủ để áp chế tế bào đệ nhất, tránh cho nó bạo tẩu. Lúc này Karin mới thở phào nói, chỉ cần không bị nó ăn thịt là tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hyuga Kagami lại nói về các hạng mục cần chú ý. Sau khi mặc sinh vật bọc giáp sẽ hấp thụ chất dinh dưỡng từ cơ thể ngươi, dùng cái đó để duy trì hoạt tính tế bào của bản thân nó. Cho nên về sau lượng thực phẩm ngươi ăn vào cũng phải tăng gấp bội, dinh dưỡng cũng phải tăng thêm. Chuyện này tự ta sẽ sắp xếp, ngươi muốn ăn cái gì thì có thể nói với ta sẽ chuẩn bị trước cho ngươi. Bởi vì không ẩn chứa sức mạnh thần thụ cũng chính là ngoại đạo ma tượng giống Zetsu trắng, cho nên sinh vật bọc giáp mà Hyuga Kagami chế tạo ra này cần hấp thụ chất dinh dưỡng bên ngoài, mới có thể duy trì hoạt động bản thân, mà con đường nó hấp thụ dinh dưỡng chỉ có ký chủ đang mặc nó. Thế nên một khi mặc vào sinh vật bọc giáp thì đồng nghĩa người đó phải gánh lượng tiêu hao tương đương hai người, lượng cơm ăn hiển nhiên cũng phải tăng gấp bội. Vừa nghe có thể ăn nhiều thêm, Karin lập tức vui vẻ thầm nghĩ. Hắc hắc, rốt cục có thể ăn thoải mái rồi. Bởi vì Karin đang ở vào thời khắc mấu chốt dung hợp Rinnegan, cho nên Hyuga Kagami không có kiểm tra sâu thêm về tính năng của sinh vật bọc giáp mà là bảo Karin trở về nghỉ ngơi. Cái sinh vật bọc giáp chỉ là lâm thời làm ra, ở mặt tính năng không có quá nhiều chỗ đáng để chờ mong, muốn tăng thêm tính năng thì chỉ có thể chờ tới version cải tiến tiếp theo. Thế nhưng khi nhìn bóng lưng Karin rời đi, Hyuga Kagami đột nhiên nhận ra sinh vật bọc giáp kỳ thật còn có một cái công năng ẩn khác. đó chính là Hyuga Kagami có thể thông qua linh hồn giáng lâm chi thuật để trực đem linh thể của mình giáng lâm vào sinh vật bọc giáp thông qua điều khiển sinh vật bọc giáp để điều khiển Karin, từ đó có thể điều khiển cả Rinnegan trong hốc mắt Karin. Làm như vậy thì chỗ tốt chính là Hyuga Kagami không cần phải đem linh thể trực tiếp giáng lâm vào trong người Karin. Dù sao thì việc chiếm lấy cơ thể của một người thời gian dài, không những sẽ làm chính hắn mệt mỏi, mà linh thể Karin cũng sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng. Mà cái sinh vật bọc giáp không có linh hồn, không có ý thức tự chủ này lại khác, nó giống một bộ nhân bản thể vậy, hoặc cũng có thể nói là giống khôi lỗi, có thể để Hyuga Kagami điều khiển tùy ý, lại thêm trong sinh vật bọc giáp có 70 tế bào tổ chức là thuộc về bản thân Hyuga Kagami. Điều này càng giúp cho Hyuga Kagami có thể điều khiển nó một cách thông suốt. Làng lá, chạng vạng tối, Neji vui vẻ phấn chấn đi về tộc địa. Hôm nay là kỳ thi tháng của Học viện Ninja, phụ thân Hisashi mặc dù không thể tới đây xem, nhưng vẫn có thể chiến thắng Sasuke trong trận quyết chiến cuối cùng, giành được hạng nhất trong đợt kiểm tra thể thuật tháng này, mang trở về vinh quang vốn nên thuộc về nhu quyền của tộc Hyuga. Về phần Naruto, mặc dù qua một đêm hấp thu, nó đã thành công tiến vào trạng thái tiên nhân trong kỳ kiểm tra, nhưng chờ đến lúc nó đánh với Sasuke hoặc Neji, thì năng lượng tự nhiên nó hấp thu cả đêm đã tiêu hao không còn. Mà sự thật là lúc nó đấu với Sasuke, nó đã bỗng dưng bị thoát ra khỏi trạng thái tiên nhân, xấu hổ bị Sasuke đè ra đánh một trận. Vừa nghĩ tới việc sẽ có thể lập tức chia sẻ tin vui này cho phụ thân, bước chân Neji bất giác bỗng bay bổng thêm vài phần. Nhưng sau khi nó quay trở về tộc địa Hyuga, thì lại phát hiện hôm nay bên trong tộc địa có vẻ là lạ, toàn bộ tộc nhân gặp phải trên đường đều mang vẻ mặt tâm sự trùng điệp. Xảy ra chuyện gì vậy? Neji phát giác có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí TRPNG tộc Hyuga, mặc dù vẫn luôn có chút áp lực nhưng từ trước nay đều không có nặng nề thế này. Cho nên mặc dù Neji tuổi không lớn, nhưng vẫn cảm thấy phụ thân sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lại nhớ tới việc hôm qua phụ thân vừa nhận một nhiệm vụ bí mật rồi rời thôn, trong lòng Neji đột nhiên dâng lên một sự bất an. Chấm, cách chương.